Chiến thần bất bại, chương 3981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một người đàn ông trưởng thành đấm một đứa trẻ 3 tuổi ầm. Cơ thể Phương Đạo Võ đập mạnh xuống mặt đất, dường như ngay cả núi sông trong bán kính hàng trăm km cũng không thể chịu nổi sức mạnh đáng sợ này nữa. Tất cả đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, mặt đất từ xa cũng rung chuyển. Lúc Tiêu Chính Văn từ trên không hạ xuống, tu vi của anh một lần nữa ổn định ở trên cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Còn luồng khí tức của rồng kia như sương mù, lập tức tiêu tan. Con rồng khổng lồ cũng dần hòa vào mọi thứ xung quanh rồi biến mất. Chỉ còn một Tiêu Chính Văn, đứng kiêu hãnh trên không trung, nhìn xuống Phương Đạo Võ lúng túng từ lâu. Lúc này, Phương Đạo Võ không còn uy danh của cao thủ cảnh giới đế cảnh nữa. Mà giống như một con chó chết, cả người nằm trong cái hố hình người, không ngừng co giật. Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến mọi người chấn động, mà còn khiến mọi người ớn lạnh. Đó là cao thủ đế cảnh, vậy mà đã bị đánh thành đống thịt thối trong nháy mắt. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta rồi, vừa rồi không phải đột phá. Ngay từ đầu, cậu ta đã muốn dùng khí tức của rồng để giết Phương Đạo Võ trong một chiêu. Lưu Vũ Ôn kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, thủ đoạn này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn nên có ở độ tuổi này. Chỉ một chiêu đã có thể giết cao thủ đế cảnh. Điều đáng sợ nhất là Tiêu Chính Văn mới chỉ đạt cảnh giới nhân hoàng. Cho dù là nhân hoàng cấp 1 hay cấp 9 thì đều không thể đấu lại nổi cao thủ đế cảnh. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại làm được điều đó, chỉ riêng trận chiến hôm nay cũng đủ để đi vào sử sách. Lúc này, ngay cả Nguyệt Nhi và Thiên Dương đều ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn như một vị thần. Nhất là lời nói vừa rồi của Lưu Vũ Ôn càng khiến bọn họ run sợ. Trong hàng ngàn năm qua, người duy nhất có thể sử dụng khí tức của rồng chỉ có đế vương. Ngay cả đại thánh võ đạo cũng không thể sử dụng một tia khí tức của rồng. Hôm nay, Tiêu Chính Văn không chỉ phá vỡ nhận thức của mọi người về cảnh giới, mà còn nói rõ cho mọi người một điều. Người bình thường cũng có thể mượn sức mạnh của trời đất để điều động khí tức của rồng chỉ thuộc về đế vương. Cảnh tượng này đúng như những gì Tiêu Chính Văn vừa nói, khiến tất cả bọn họ đều mở rộng tầm mắt. Ngay cả Tần Lương Ngọc luôn quan sát phía sau cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng so với những người khác, trên mặt bà ta có thêm một nụ cười hài lòng. Cách chương